Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530 câu dẫn cá. 4. Cùng ngày, trong thôn từng nhà tại gia công tảo quần đới tươi sống ăn vị rất ngon, cũng rất tốt nuôi dưỡng. Nó sở dĩ không giống rong biển như vậy có thể thành công tiến vào nội lục, là vì nó xử lý không tốt vận chuyển, từ trên biển thu hoạch đi lên mới là tảo quần đới phải lập tức gia công. Bằng không hội bởi vì tảo quần đới bản thân mang theo một loại môi tác dụng mà bị tiêu hóa. Chúng sẽ ở trong thời gian ngắn mất đi rong biển đặc hữu hương vị cùng sáng bóng, để cho tảo thể mất đi co giãn. Trừ tươi sống ăn, các làm muối nước đọng cùng phơi khô xử lý. Đây là gia công tảo quần đới thường thấy thủ đoạn. Như vậy trong thôn bắt đầu tràn ngập lên tảo quần đới hương vị. Hương vị không khó nghe thấy. Ngao Mộc Dương rửa sạch như hắn nói như vậy, cắt vỡ thành tia gia nhập nước ép ớt. Mặt ngoài vung một tầng hạt vừng cùng đậu phộng toái. Còn có hương giấm chua. Kia món ăn này đều có thể lên bàn. Buổi tối từng nhà ăn lên tảo quần đới. Ngao Mộc Dương cùng lão giáo sư ăn món ăn hải sản uống rượu. Hai người ở hậu viện trong đợi là vui thích. Nửa đường thời điểm Ngao Mộc Đông một đoàn người tìm đến. Ngao Mộc Dương liền hầm cách thủy cái gà. Bọn họ vẫn mang rượu tới rau, cho nên không cần hắn bận việc. Vì vậy, vui thích hai người biến thành vui thích một đám người. Ngao Mộc Đông uống vào bia ướp lạnh kéo cà kéo kẹt nhai nuốt lấy tảo quần đới. Nói, đều là đồng dạng rau. Tại Long Đầu trong tay làm ra tới thật là tốt ăn. Điểm này Lý Kế đồng ý. Tiểu Ngao thôn trưởng thật là có nấu ăn thật ngon. Không đi làm đầu bếp thật sự là đáng tiếc. Bọn ta Long Đầu dưới nước bổn sự mới lợi hại. Nếu là hắn đi làm đầu bếp đó mới đáng tiếc nha. Ngao Đại Quốc phản bác. Hầm cách thủy gà lên bàn. Này sẽ gió biển mát mẻ, cho nên canh gà tuy nóng, có thể bắt đầu ăn cũng thật thoải mái. Uống vào canh gà, gặm cay xào gà khối. Một đám người thảo luận một phen cho rằng Ngao Mộc Dương kiêu ngạo nấu cũng rất tốt. Không cần phải đương thôn trưởng, mang đội tàu đương Long Đầu. Ngao Mộc Dương cười lắc đầu. Đám người này uống rượu thực là ưa thích nói bậy. Sân nhỏ phía sau núi dưới chân lá trúc rầm rầm như sóng sóng lớn. Trúc tử sống sót, thành mảnh rừng trúc xuất hiện ở trên núi. Bên trong có đại trúc tử. Như vậy tới năm mùa xuân có thể đi trên núi đào măng tre ăn. Thời gian tốt đẹp luôn là ngắn ngủi. Bọn họ đang uống rượu. Ngao Mộc Dương điện thoại vội vã vang lên. Huy, thôn trưởng A, ta ba đèn, ta xem trên biển có người lái thuyền hướng trong nước ném thịt. Dường như là vương gia thôn thuyền tới chúng ta nơi này câu dẫn kình ngư cùng cá heo. Ba đèn, giọng đại, đang uống mặt đỏ tới mang tai một đoàn người nhao nhao nghe được. Nhất thời giận tím mặt, ngoạn tào, vương gia thôn tự tìm chết A. Người trong thôn không biết cá nhà táng cùng cá heo quần là theo chân Ngao Mộc Dương tới nơi này. Bọn họ cho rằng những cái này cá lớn xuất hiện là trùng hợp. Sở dĩ lưu ở thôn hải ngoại vực là bởi vì hắn nhóm quăng ăn nguyên nhân. Rất sớm lúc trước, người trong thôn liền cảm thấy cảnh giác lên. Cá lớn nhóm có thể bởi vì chính mình quăng ăn mà lựa chọn lưu ở thôn hải ngoại vực. Kia cũng có thể bởi vì những thôn khác người quăng ăn mà bơi đi cái khác hải vực. Buổi tối thôn dân thậm chí sẽ chủ động đi gác đêm. Ngày đêm nhìn chằm chằm mặt biển, phòng ngừa có người giở trò quỷ. Lần này ba đèn liền phát hiện vấn đề. Hắn lập tức cho Ngao Mộc Dương tiến hành báo cáo. Ngao Mộc Dương bên này còn không có tỏ thái độ. Tâm tình kích động Ngao Mộc Đông một nhóm đã mang theo chai bia cùng phân dĩa ăn chạy hướng bến tàu. Không có cách, hắn đành phải cũng theo sau. Ban đêm hải dương rất đẹp, tuyết ánh trăng sáng rơi tại mặt nước, oánh oánh sóng quang sáng lạn như ngân phiến, tựa như hải dương chi thần phủ thêm nát ngân dây xích giáp. ngân sắc sóng biển từng đợt tuôn hướng bờ biển. Trước sau phát ra thanh thúy thanh âm, quy luật 10 phần, rất là êm tai. Chỉ thấy hai chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở trên mặt biển. Có người hướng trong nước không ngừng bỏ xuống đồ vật. Một đạo cột nước nghiêng lấy lao ra mặt nước. Đây là cá nhà táng tiêu chí tính tồn tại dấu vết. Thấy được mọi người, bà đèn sốt ruột nói. Mau nhìn, cá nhà táng đã bị những cái này cẩu Nhật cho dẫn đi qua. Nhanh đem bọn họ đuổi đi. Say rượu Ngao Mộc Đông sinh khí càng thêm táo bạo. Hắn đẩy ba đèn một bả nói. Người thế nào như vậy không có loại. Lái thuyền đi lên chơi hắn nhóm. Đây là chúng ta địa bàn. Là Long tới bàn. Là Hồ tới đang nằm. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn nói. Đông ca ngươi gấp làm gì. Nhân gia không có trái với phạm tội. Chúng ta dựa vào cái gì trục xuất nhân gia. Mọi người lên trước thuyền đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hải điếu đính oanh minh khai ra đi. Nhanh chóng tới gần một chiếc thuyền đánh cá. Chiếc này thuyền nhỏ xác thực đến từ Vương Gia Thôn. Trên thuyền đứng Dương Thụ Dũng. Thấy được hắn, Ngao Mộc Đông kêu lên. Dương Thụ Dũng ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ngươi đang làm gì thế? Dương Thụ Dũng không nói lời nào. Sụ mặt hướng trong nước từng khối ném thịt heo. Vương Gia Thôn 6 đội trưởng Đinh Hai Pháo đứng lên. Hắn nói, Ngao Mộc Đông, người đừng hé miệng liền phun loạn phun. Chúng ta như thế nào? Chúng ta làm gì? Ngao Mộc Đông giận dữ hét. Các người muốn trộm chúng ta cá. Đinh Hai Pháo thủ trong giơ VCR. Nói, ngọa tào người thật không biết xấu hổ. Chúng ta trộm thôn các ngươi trong cái gì cá? Tới, ngươi nói, ngươi lấy ra chứng cớ. Đối phương chuẩn bị đầy đủ, mang lên VCA. Như vậy Long Đầu bên này chủ động động thủ, liền thuộc về trái với chị An điều lệ. Vương Gia Thôn lần này là hạ vốn gốc. Khối lớn thịt heo ném xuống. Mỗi một khối đều có tầm 10 cân, đều có giá trị cái trên 100 khối. Ngao Đại Quốc sau khi thấy bĩu môi, nói, một khối thịt heo đủ nhà của ta hầm cách thủy lấy ăn vài ngày a. Ngao Mộc Dương đoán chừng đây là Vương Hữu Vệ đối với chính mình phản kích. Hắn chấp pháp đội trưởng bảo tọa thế nhưng là cứng rắn từ Vương Hữu Vệ dưới mông đít cướp đoạt. Xuất ra, bất quá hắn không quan trọng, ngăn lại nổi giận Ngao Mộc Đông đám người. Hắn nói, để cho bọn họ bận việc. Cái kia đông ca ngươi nhà của ta nâng cốc rau dọn dẹp qua. Chúng ta trên thuyền uống. Ngao Mộc Đông sốt ruột nói. Long Đầu, con cá này tại đi theo đám bọn hắn chạy đâu? Thực đi thôn bọn họ thế nào? Đại không chúng ta lại dùng thịt heo cho dẫn trở về. Ngao Đại Quốc nói. Ngao Mộc Dương nói. Như vậy kình ngư cùng cá heo nhóm sợ thành lớn nhất người thắng. Vương Gia Thôn ném xuống không, riêng gì thịt, còn có từng mảnh cá chấm đen cá chép các loại cá nước ngọt. Kình ngư ăn thịt cá heo ăn cá, đám này đại gia hỏa ăn chết đi được. Chúng thật cao hứng, buổi tối thậm chí có người đưa ăn khuya, bình thường cũng không có như vậy chuyện tốt. Vương Gia Thôn hai chiếc thuyền một trước một sau hướng thôn bọn họ hải ngoại vực mở đi ra. Dương Thụ Dũng đám người không ngừng hướng trong nước ném thịt. Đem cá lớn nhóm dần dần hấp dẫn qua. Ngao Mộc Đông đám người sốt ruột. Có thể Ngao Mộc Dương không có lên tiếng bọn họ cũng không có cách. Ngao Mộc Dương ăn một miếng tảo quần đới. Nói, lúc này ăn được tảo quần đới coi như không tệ. Ngồi xuống, nên ha ha, nên uống chút. Tảo quần đới tươi sống vị 10 phần, phẩm chất giòn giã, hàm răng nhai nuốt lấy vị rất tốt, phối hợp bia ướp lạnh tư vị không phải là đẹp, những người khác không có tâm tư, một cái lực nhìn chằm chằm mặt biển nhìn, chậm rãi, cá lớn nhóm bị hấp dẫn đến bên cạnh hải vực, Ngao Mộc Đông đám người càng sốt ruột, Ngao Mộc Dương lại khoan thai tự đắc. Đợi đến Vương Gia Thôn thuyền đánh cá thượng không có thịt cùng cá.